Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Thảm đỏ bên trong được chú ý nhất nam nhân. Canh thứ 3, ngày 14 tháng 6. Cái này nhất định là một cái đáng giá tất cả hoa hạ ngành giải trí nghệ nhân đều phải quan tâm thời gian, hoặc là nói đây là một lần thịnh hội. Cái này thịnh hội tên gọi Kim Kê Bách Hoa Thưởng. Tại Kim Kê Bách Hoa Thưởng trao giải hiện trường bên trên, người có thể nhìn thấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ minh tinh cùng võng hồng. Đồng thời còn có đã từng những cái kia tại điện ảnh lớn màn ảnh bên trên quát tháo phong vân vua. Màn ảnh các tiền bối, sáng sớm biển thành thị trung tâm rạp hát liền bị đếm không hết phóng viên cùng đám fan hâm mộ vây chật như nêm cối, đủ loại tiếng huyên náo cùng bốc lên âm thanh tràn ngập toàn bộ thành thị. Lần này chúng tuyển thi đua điện ảnh có hơn 30 bộ. Đương nhiên trong đó phòng bán vé có nhiều có ít. Đương nhiên, mặc kệ là phòng bán vé tốt điện ảnh cùng chênh lệch điện ảnh tại Kim Kê thường đều là cùng cùng một chỗ chạy tuyến, phòng bán vé chỉ có thể đại biểu cho điện ảnh một chút thụ chúng, cũng không thể đại biểu điện ảnh bản thân tốt xấu. Dù sao một chút kịch bản rất cường đại phim văn nghệ, phòng bán vé cơ bản bên trên đều là chẳng ra sao cả. Nhiều lắm là hơn 1.000 vạn cũng liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là, người ta có thể thu được thưởng. Người ta có thể từ rất nhiều thương nghiệp trong phim trổ hết tài năng, tự nhiên có người ta đạo lý. Những cái kia phòng bán vé đỉnh thiên thương nghiệp điện ảnh cũng không gặp lấy được thưởng nghiêu. Bước không phải, Tiểu Lục a, lần này thế nhưng là chứng minh ngươi vua màn ảnh cơ hội tốt. Khẩn trương không? Có chút, yên tâm đi, vấn đề không lớn. Ngươi, cái này nam nhân đến từ địa cầu, vừa ra thời điểm ta liền nhìn đập đến là coi như không tệ. Nhưng là lần này cạnh tranh rất kịch liệt, rất nhiều lão hí cốt đều là bồi chạy nhiều năm. Nói thật ta không có gì ngọn nguồn, dù sao Kim Kê thưởng cũng không phải là Kim Ngưu thưởng. Đồng dạng, ngươi bây giờ cũng là lão hí cốt, không cần sợ bất luận kẻ nào. Ngụy Trường Quân cùng Lục Diệc Hoàng cũng tới. Ngụy Trường Quân cũng không có cái gì điện ảnh dự thi, nhưng là Ngụy Trường Quân dù sao cũng là thế hệ trước đạo diễn, mà lại tại đạo diễn giới càng là quyền uy cùng tư lịch còn tại đó. Cho nên giới này Kim Kê thưởng đặc biệt mời hắn đến làm đạo diễn xuất sắc nhất thưởng trao giải. Khách quý. Hắn vỗ vỗ Lục Diệc Hoàng bả vai, đối với hắn rất thưởng thức. Tập kết hào, quay chụp cũng không nhẹ nhõm, nhiều khi đều muốn chịu khổ. Ngẫu nhiên một chút bạo phá kịch bản cần tìm thế thân. Thế nhưng là Lục Diệc Hoàng từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua thế thân, vẫn luôn là cắn răng thúc đẩy lấy kịch bản. Quyển sách này liền rất đáng được người đi tôn trọng. Lục Diệc Hoàng mặc đổi mới hoàn toàn, mặt bên trên lộ ra mấy phần thấp thỏm. Hắn xác thực không có gì lực lượng, càng không biết phải hình dung như thế nào mình giờ phút này tâm tình. Chờ đợi lâu như vậy, hắn không phải là vì chứng minh mình sao? Kim Ngưu thưởng ngàn vạn vua màn ảnh có lẽ không đủ tư cách, nhưng là Kim Kê thưởng cũng tuyệt đối đủ tư cách. Là, chúng ta đi vào đi. Được. Lão Vương a, ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không tham gia cái gì đài đảo kim khúc thưởng cái gì? Ha ha, về sau hẳn là có đi, cảm giác có chút dài dằng dặc. Kỳ thật cũng không dài dằng dặc, chỉ cần hào hào ca hát, ta cảm thấy có cơ hội. Mà lại ngươi album mới có thể thành công, lời nói ngươi hoàn toàn có cơ hội, chỉ mong đi. Kỳ thật đối album mới trong lòng ta rất không chắc, không biết lượng tiêu thụ đến cùng có bao nhiêu, làm không tốt sẽ nửa đường chặn ngang chém rụng. Kỳ thật ngươi hẳn là dựa theo trước đó nói như thế. Album mới 2 ngày trước liền phát, không được, vẫn là trì hoãn đến tháng 7 phân đi. Ta muốn tránh một tránh Chu Thiên Vương danh tiếng, chờ hắn danh tiếng hơi qua một điểm tái phát. Thẩm lão đệ, ngươi không có cảm thấy Chu Thiên Vương gần nhất quá an tĩnh rồi? Không phải có nghe đồn nói Chu Thiên Vương quật cường sẽ tại giữa tháng phát sao? Làm sao đến bây giờ đài đảo bên kia còn không có bất kỳ cái gì tin tức? Không biết, có lẽ là cho fan hâm mộ một cái kinh hỉ đi, dù sao ta album ổn định ở đầu tháng 7. Weibo đều đã quan tuyên. Dù sao chỉ cần né tránh liền tốt. Không phải luôn cảm giác là lạ chờ chờ. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện gì? Chúng ta Lục Tổng giống như đồng thời có tốt nhất người mới để danh cùng tốt nhất nam diễn viên. Để danh, ta nhớ không lầm lời nói. Lục Diệc Hoàng cũng có tốt nhất nam diễn viên để danh à? Phải, Tiễn Trung có phải là thu được tốt nhất biên kịch thưởng để danh? Vâng, chúng ta Lục Tổng cũng có tốt nhất biên kịch thưởng để danh, cái này ta làm sao có một loại đồng môn tương tàn cảm giác. Bị ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy mẹ nó, còn tốt ngươi tránh đi Chu Thiên Vương. Không phải ta cảm thấy ngươi cùng Chu Thiên Vương cũng có như vậy một chút đồng môn tương tàn. Hương Vĩ, Lý Kỳ, Ngụy Vô Kỵ, Tiễn Trung, Ngô Đình Đình bọn người chạy tới tham gia Kim Kê Bách Hoa thưởng soát thưởng. Cho nên, Viễn Trình, giải trí nhìn trống rỗng. Vốn là giống bao gia công ty, Viễn Trình giải trí hiện tại liền càng thêm giống bao gia công ty. Từ đầu đến vai diễn đều lộ ra một cỗ giống như mê nhức cả trứng, thậm chí Uy cùng Vương Long hai. Cái, đương gia, ca sĩ hiện tại luân vì, Viễn Trình, giải trí công nhân vệ sinh. Một cái cầm cái chổi, một cái cầm khăn lau ngay tại bên cạnh bận bịu vừa trò chuyện. Hai người trò chuyện trong chốc lát về sau, đột nhiên cảm thấy lần này Kim Kê thưởng tựa hồ hương vị không đúng lắm. Ngay sau đó, trong lòng bọn họ đột nhiên lóe lên một cái vô cùng xấu hổ khả năng. Sau đó hai người nhức cả trứng cười cười đều lắc đầu. Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người máy bay hạ cánh về sau liền thẳng đến nhà hát lớn phương hướng mà đi. Bọn hắn cùng Lục Viễn bọn người là tách ra. Bọn hắn biết mình hai người nếu như cùng Lục Viễn đi cùng một chỗ lời nói, như vậy tin tức truyền thông đều sẽ đem ống kính đặt ở Lục Viễn thân bên trên. Căn bản là không có người chú ý tới bọn hắn, liền xem như Ngụy Mập Mạp là đạo diễn xuất sắc nhất. Thưởng đề danh người cũng giống vậy. Ngụy đạo, người tốt có thể nói một chút ngươi đối lần này đạo diễn xuất sắc nhất đề danh thưởng lòng tin sao? Ngụy đạo, ngươi cảm thấy năm nay tốt nhất giải thưởng điện ảnh sẽ là cái nào? Ngụy đạo, xin hỏi ngươi phần dưới điện ảnh là cái gì? Đi vào thảm đỏ bên trên về sau, Ngụy Mập Mạp mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Người ta tấp nập phóng viên đều hướng hắn tuôn đi qua bộ dáng để hắn phi thường tự hào. Hắn bây giờ tại đạo diễn giới cũng là một cái nhân vật. Tại hai năm này quật khởi tân duệ đạo diễn bên trong, hắn thậm chí cảm thấy mình nếu như nhận đệ nhị lời nói, liền không ai dám nhận đệ nhất. Đứng tại ống kính trước, hắn chậm rãi mà nói, mặt bên trên tự tin bay lên, hắn cũng tại chứng minh chính mình. Là, hắn nghĩ đến đây lần đạo diễn xuất sắc nhất trao giải khách quý là Ngụy Trường Quân. Là cha mình thời điểm, hắn loại kia cảm giác hưng phấn liền mạnh hơn. Có cái gì có thể so sánh tự mình từ trong tay hắn cầm tới cúp được càng vui sướng hơn đâu. Về phần Tiễn Trung thì như là một người trợ thủ đồng dạng ở tại Ngụy Mập Mạp bên người giúp Ngụy Mập Mạp túi sách, hoàn toàn không có một cái tốt nhất biên kịch thưởng đề danh thưởng tuyển thủ nên có bộ dáng ngược lại như cái tùy tùng. Hoa, Thẩm Đạo tới, cùng Thẩm Đạo cùng một chỗ xuống xe là Chu Thiến Thiến a. Đúng vậy a, mau chóng tới phỏng vấn một chút, bọn hắn gặp may thảm. Tốt. Thẩm Liên Kiệt đi xuống xe, phủi phủi trên quần cho bụi. Hắn rất thích dạng này trường hợp, vạn chúng chú mục cùng tiếng ồn ào bên trong, Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình giống như một cái vương giả đồng dạng. Đối mặt với ống kính, hắn tự nhiên cũng là đàm tiếu phong thanh vui mừng hớn hở. một bộ nghiễm nhiên người thắng tự tin biểu lộ. Nhưng mà, hắn loại này chậm rãi mà nói trạng trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu về sau. Trong đám người đột nhiên liền bạo phát ra một trận thét lên cùng kinh hô. Lúc đầu vây quanh hắn phóng viên trong khoảnh khắc liền quét sạch sành xanh, hắn mặt bên trên vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Chỉ là nụ cười này thực sự là nhìn rất cứng ngắc cùng xấu hổ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người phóng viên vây đi qua phương hướng. Chỉ thấy một cỗ cũng không thu hút Jeep Wrangler lái tới. Làm Jeep Wrangler dừng lại về sau, một người mang kính mát, mặc chỉnh tề mà thẳng tây trang, nhìn nhã nhặn người trẻ tuổi tại bảo tiêu bảo hộ dưới đi xuống. Giờ khắc này, chẳng những là Thẩm Liên Kiệt, thậm chí là cái khác vừa xuống xe các minh tinh đều nhìn cái hướng kia một bộ nóng lòng muốn trước biểu lộ, mà một đám mặc váy dài nữ minh tinh tiểu hoa đán nhóm thậm chí mặt bên trên lộ ra vô cùng kích động biểu lộ. Nhìn thấy người trẻ tuổi này về sau, Thẩm Liên Kiệt trái tim co rụt lại, không hiểu liền sinh ra một loại khẩn trương cảm giác, loại kia tâm lý phương diện bóng ma tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Cái này nam nhân cũng không phải là người khác mà là Lục Viễn. Đi, a, Thẩm đạo, vì cái gì vội như vậy? Chúng ta lại chờ chờ thôi. Lục Viễn tới, chúng ta đi chào hỏi. Chào hỏi gì? Đi, a, nhìn thấy Lục Viễn về sau, Thẩm Liên Kiệt vội vàng lôi kéo Chu Thiến Thiến tay, hướng Thảm đỏ đi đến. Mỗi lần hắn đụng phải Lục Viễn đều có một loại dự cảm không tốt. Thậm chí hắn cảm thấy Lục Viễn con hàng này với hắn mà nói chính là một tai tinh. Chu Thiến Thiến thấy mình bị Thẩm Liên Kiệt lôi đi về sau, mặt bên trên lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ, sau đó vẻ mặt tươi cười kéo Thẩm Liên Kiệt tay hướng Thảm đỏ bên trên đi đến. Sự thật bên trên lúc này cùng Lục Viễn chào hỏi là tốt nhất. Thế nhưng là Thẩm Liên Kiệt tựa hồ rất khẩn trương bộ dáng. Cái này được rồi, các loại đi vào lại đi chào hỏi đi. Thẩm đạo, kỳ thật hiện tại đi Thảm đỏ cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Hiện tại các phóng viên ống kính đều lúc này đem đạp bên trên Thảm đỏ về sau. Chu Thiến Thiến lại nhỏ giọng tại Thẩm Liên Kiệt bên cạnh nâng lên tỉnh dậy. Hiện tại ống kính đều đặt ở Lục Viễn bên người. Giờ phút này gặp may Thảm lời nói thực sự là quá quạnh quẽ một chút. Thẩm Liên Kiệt cũng không tiếp lời, mà là vẫn như cũ lôi kéo Chu Thiến Thiến hướng Thảm đỏ phía trên đuổi. Đối Thẩm Liên Kiệt đến nói hiện tại cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là sớm một chút rời đi tên ôn thần này. Thật có lỗi, nhường một chút, thật có lỗi. Thật có lỗi, không thể trả lời, thật có lỗi. Có vấn đề gì xin hỏi ta người đại diện. Ta muốn đi vào rồi. Lục Viễn đối mặt phóng viên thời điểm vẫn như cũ là một bộ điều giảng. Thậm chí cùng hai ngày trước giống nhau như đúc. Lời kịch này cùng biểu lộ, thậm chí liên thủ thế đều không mang thay đổi. Người khác phi thường nguyện ý để phóng viên phỏng vấn, nhưng là Lục Viễn lại một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ hướng Thảm đỏ bên kia đi đến. Vẫn như cũ không tiếp thụ phóng viên bất luận cái gì phỏng vấn. Phóng viên bó tay rồi, kỳ bán hội không tiếp thụ chúng ta phỏng vấn. Bình thường tình huống dưới ngươi không tiếp thụ chúng ta phỏng vấn thì cũng thôi đi. Tại cái này kim kê thưởng trao giải hội bên trên ngươi làm sao vẫn là cái dạng này. Cái này thực sự có chút quá phận đi. Cái khác minh tinh hâm mộ đỏ mắt, cũng ghen ghét đỏ mắt. Lục Viễn con hàng này đùa nghịch hàng hiệu đều đùa nghịch đến kim kê thưởng đi lên, bọn hắn không có cách nào khiển trách Lục Viễn. Mà lại bọn hắn rất im lặng. Lục Viễn trước khi đến, bọn hắn còn có một đám phóng viên vây quanh. Nhưng là Lục Viễn sau khi đến, những ký giả kia toàn bộ tựa như con ruồi đồng dạng phóng tới Lục Viễn, danh tiếng cái gì toàn bộ bị cướp hết. Bọn hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn hướng ai nói lý đi? Chờ chút, Lục Viễn bạn gái đâu? Gặp may Thảm thời điểm Lục Viễn không có bạn gái sao? Chẳng lẽ đi một mình? chúng minh tinh trong đầu lại xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn đi vào thảm đỏ trước, hai cái mỹ nữ xông lại kéo Lục Viễn tay về sau. Bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, một cái là An Hiểu, một cái khác là Lục Viễn dưới cờ diễn viên Hứa Lộ. Hai người một bên một cái tay, cứ như vậy lộ ra tiếu dung bồi tiếp Lục Viễn đi qua thảm đỏ này, làm sao nhìn đều làm sao hút người nhãn cầu. An Hiểu dư quang có chút nhìn Lục Viễn một chút, nhớ tới hôm qua thời điểm Lục Viễn cùng với nàng bàn điều kiện, cùng đại thoại Tây Du nhân tuyển sau, trong lòng nàng đã vừa bực mình vừa buồn cười. Người này thật chiếm người tiện nghi đến thực chất bên trong. A, thẩm đạo, thẩm đạo, thảm đỏ bên trên, làm Lục Viễn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc thời điểm, hắn vô ý thức lộ ra mỉm cười chào hỏi. Thế nhưng là, cái thân ảnh kia đang nghe thanh âm hắn sau lập tức bước nhanh hơn đi qua thảm đỏ. Ta kêu như thế trọng hắn đều không nghe thấy. Lục Viễn hơi nghi hoặc một chút. Được rồi, chờ đi vào thời điểm lại chào hỏi hắn đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.